Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3313, chương 3292. Tuyệt cảnh, loại trừ Long Vận Hoàng Linh bên ngoài, ta còn được đến không ít Hoàng Vận Long Khí. Mạc Thanh Vân đem đế hoàng lăng mộ thu hoạch, đơn giản hướng Hương Hùng giảng một giảng. Hắn tự hướng Hương Hùng hỏi thăm, trong khoảng thời gian này, ngươi tại đế hoàng lăng mộ bên ngoài, nhưng có thu hoạch gì? Có một ít thu hoạch, nhưng vô cùng có hạn. Nói lên thu hoạch của mình, Hương Hùng biểu hiện được có một ít uể oải. Nói, tuy nói đế hoàng lăng mộ ngoại vi trong lăng mộ cũng ngưng tụ một chút hoàng vận long khí, nhưng số lượng vô cùng có hạn. Trong đoạn thời gian này, cho dù ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ là góp nhặt hơn 1.000 hoàng vận long khí. Nghe được Hương Hùng trả lời, Mạc Thanh Vân nhíu mày, nói, mới hơn 1.000 hoàng vận long khí, cho dù tăng thêm ta chỗ này, cũng mới 8.000 hoàng vận long khí tả hữu, chưa hẳn có thể siêu việt Hương Vận cùng Hương Yểm hai nữ. Biết được Mạc Thanh Vân có hoàng vận long khí số lượng, Hương Hùng lần nữa ngốc trệ, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, thầm nghĩ, cái này chẳng phải là nói Mạc công tử tại cái này trong vòng vài ngày lấy được hoàng vận long khí số lượng siêu việt 7.000 trình độ. Không chỉ có như thế, hắn còn chiếm được Long Vận Hoàng Linh. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, một bên Hương Thanh Y đi lên trước, nói, Mạc công tử, liên quan tới khảo hạch thành tích, ngươi không cần thay Hương Hùng cảm thấy lo lắng. Ngươi đem Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long Khí đều cho hắn. Lần này vương vị người thừa kế khảo hạch, hắn tất nhiên sẽ là hạng nhất. Đến với Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long Khí, ngươi giao cho Hương Hùng cũng không cần lo lắng. Đợi thành tích đánh giá xuống tới, sẽ còn trả lại đến Hương Hùng trong tay. Đến lúc đó, Hương Hùng lại đem bọn chúng cho ngươi, hết thảy cũng không có vấn đề. Nghe xong Hương Thanh Y giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lập tức giảm bớt tới cực điểm. Kể từ đó, vậy liền không có vấn đề gì. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền là đưa tay một chiêu, đem Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long Khí lấy ra, toàn bộ giao cho Hương Hùng trong tay. Đa tạ Mạc công tử. Tiếp nhận Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long Khí, Hương Hùng liền vội vàng khom người cảm tạ. Đối với Hương Hùng cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý, khoát khoát tay, nói, đã mục đích của chuyến này đạt thành, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta lên đường rời đi đế hoàng lăng mộ đi. Bàn giao mọi người một câu, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, chuẩn bị rời đi đế hoàng lăng mộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hương Thanh Y bọn người không chần chờ, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, rời đi đế hoàng lăng mộ. Không cần đang tìm kiếm hoàng vận long khí cùng Long Vận Hoàng Linh, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hơn một canh giờ đi qua, tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn đi tới đế hoàng lăng mộ cửa ra vào. Chỉ là giờ phút này phía trước hai nhóm nhân mã đem bọn hắn đường đi chặn. Cái này hai nhóm nhân mã chính là Hương Vận cùng Hương Yểm hai bầy người. Nhìn xem đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các vị, các ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, đây là ý muốn như thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hương Yểm gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nói, ngươi thật sự là tốt diễn kỹ, nếu là chúng ta hơi chút chủ quan một chút, có lẽ thật sẽ bị ngươi lừa gạt. Hương Yểm một phen, để Mạc Thanh Vân có chút không hiểu, hỏi, Hương Yểm công chúa, lời này của ngươi là ý gì? Tại hạ thế nhưng là một chút cũng nghe không hiểu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hương Yểm coi là Mạc Thanh Vân đang giả bộ hồ đồ, sắc mặt càng thêm không vui mấy phần, nói, Mạc công tử, tất cả mọi người là minh bạch, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ. Long vận hoàng linh ở trên người của ngươi a, chúng ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra long vận hoàng linh, chúng ta cam đoan sẽ không ở làm khó dễ ngươi. Hương Yểm trực tiếp đem nói làm rõ, để Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ý, lập tức mạnh lên mấy phần, nói, Hương Yểm công chúa, lời này của ngươi ta coi như không hiểu, các ngươi đều nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh trốn, lại nói, Long Vận Hoàng Linh có thể so với thần đế cấp bậc cường giả. Bằng ta như vậy tu vi có thể bắt nó, Mạc Thanh Vân một phen giải thích. Để Hương Yểm đôi mi thanh tú nhíu chặt, có một ít cầm không chuẩn, gặp Hương Yểm nghẹn lời không nói lời nào. Hương Vận một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, nói, Mạc công tử, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta không muốn ngươi Long Vận Hoàng Linh, ta chỉ muốn mượn ngươi Hoàng Vận Long Khí dùng một lát. Đợi vương vị người thừa kế khảo hạch kết, thúc. Ta lại đem tất cả Long Vận Hoàng Linh cho ngươi. Người ta Hoàng Vận Long Khí chung vào một chỗ, số lượng khẳng định vượt qua một vạn. Đến lúc đó, ngươi có thể dùng những này Hoàng Vận Long Khí, lại bồi dựng ra một cái Long Vận Hoàng Linh. Hương Vận lời như thế lối ra, Hương Yểm sắc mặt âm trầm, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Hương Vận đề nghị này rõ ràng là bán đứng nàng. Trước đó các nàng thương lượng xong, cùng một chỗ cướp đoạt Mạc Thanh Vân Long Vận Hoàng Linh. Hương Vận lại thay đổi chủ ý. Kể từ đó, nàng chẳng khác nào làm ác nhân, cho Hương Vận làm chênh lệch rõ ràng. Hương Vận công chúa, ta đã đáp ứng Hương Hùng Hoàng tử, tự nhiên là không thể thay đổi chủ ý. Đối với Hương Vận đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc lại, nói, hai vị, thêm lời thừa thãi không cần phải nói, có để hay không cho tại hạ rời đi, các ngươi cho một câu thống khoái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hương Vận cùng Hương Yểm sắc mặt trở nên càng thêm lãnh trầm. Mạc công tử, đã ngươi không muốn phối hợp, Hương Vận cũng chỉ phải đắc tội. Giờ khắc này, Hương Vận trực tiếp xé mở ngụy trang, trước tiên đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hương Vận thân ảnh lóe lên, nàng đã đến Mạc Thanh Vân trước người, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy Hương Vận cử động lần này, Hương Thanh Y không có nửa điểm chần chờ, lập tức ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Hoàng tỷ, nếu ngươi lại lội cái này vũng nước đục, hoàng muội tựu không khách khí. Nhìn thấy Hương Thanh Y cử động, Hương Vận gương mặt xinh đẹp trầm xuống, biểu hiện ra một cỗ cường thế dáng vẻ. Giờ khắc này nàng cùng bình thường có chênh lệch rõ ràng. Chúng ta cũng động thủ đi. Nhìn thấy Hương Vận động thủ, La Khâm Sát bọn người không còn quan sát, cũng gia nhập vào trong vòng chiến. La Khâm Sát cùng Âm Ô Cứu đồng loạt ra tay, tự bộc phát ra khí thế kinh khủng. La Khâm Sát khí tức so Hương Vận hơi yếu, nhưng cũng tiếp cận thần vương cảnh đỉnh phong tình trạng, có thể Âm Ô Cứu khí thế lại so Hương Vận càng thêm cường đại, đạt đến chuẩn thần đế trình độ. Còn như ba người còn lại cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, trung kỳ, có được kinh khủng chiến lực. Một cái chuẩn thần đế, hai cái thần vương cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được Hương Vận mấy người khí tức, Mạc Thanh Vân trao mày, thầm nghĩ, dùng mấy người kia thực lực, cho dù ta triệu hồi ra tất cả quỷ thần, chỉ sợ cũng không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Trừ phi ta thi triển phong ấn chi môn, phong ấn bọn hắn tu vi, nếu không đem không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Càng mấu chốt, một bên còn có Hương Yểm bọn người. Bọn hắn liên thủ, ta không thi triển phong ấn chi môn, ta đem một điểm cơ hội phá vòng vây đều không có. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, sinh ra một cỗ mãnh liệt do dự. Không thể không nói, hắn giờ phút này